Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 136, gương mặt này quá ăn ảnh rồi, góc truyện audio.com, translator, way literature, cố Vi Vi ngây người, một lát sau mới nhớ ra anh Tử Đình mà cô ta nhắc tới là ai. Khi Mộ Long Thăng còn sống, đã định một mối hôn ước cho Mộ Vi Vi từ nhỏ. Nhà trai là Ngụy Tử Đình, lớn hơn cô 5 tuổi cũng chính là anh trai của Ngụy Tử Kỳ. Nhưng đầu năm ngoái, Ngụy Tử Đình lại quỳ dưới váy của Lê Hinh Nhi kiên quyết muốn hủy bỏ hôn ước với Mộ Vi Vi, bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Lê Hinh Nhi. Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lê Hinh Nhi tham gia chính là do Ngụy Tử Đình đầu tư cho cô ta. Sau đó, Ngụy Tử Đình tới nước A để mở rộng mối làm ăn của công ty. Năm nay là đại thọ của Ngụy lão gia, nhất định hắn sẽ về nước. Lê Hinh Nhi cố tình nói chuyện này cho cô biết, chẳng qua chỉ là muốn khoe khoang cô ta từng cướp đi một người đàn ông của Mộ Vi Vi mà thôi. Ở đế đô này, tuy Ngụy gia tuy không thể sánh bằng Phó gia, nhưng cũng được coi là một gia đình danh giá. Cho nên, năm đó Lê Hinh Nhi cướp mất vị hôn phu Ngụy Tử Đình của Mộ Vi Vi cũng đã tốn không ít thủ đoạn, trước mặt Mộ Vi Vi thì cô ta tùy hứng ngang ngược, trước mặt người khác thì lại biến thành một cô gái thanh thuần dịu dàng người gặp người yêu. Lần này anh Tử Đình về nước là để bàn bạc về chuyện kết hôn của chúng tôi, tới lúc đó cô đừng quên đến uống rượu mừng nhé. Lê Hinh Nhi tưởng rằng cố Vi Vi bị mình chọc tức tới ngẩn người, trong lòng liền có cảm giác thỏa mãn vì đã chơi được cố Vi Vi một vố. Tôi rất bận, không có thời gian xem cô bày trò đâu. Cố Vi Vi hừ lạnh, đúng nhỉ, cô quả thực rất bận, Vương Tổng gặp tai nạn giao thông còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, cô phải nhanh chóng tìm chỗ dựa mới thôi. Lê Hinh Nhi khinh bỉ cười nhạo, hay là để tôi giới thiệu cho cô vài người nhé. Cô vẫn nên giữ lại mà tự sử dụng đi. Cố Vi Vi nói xong liền rời khỏi phòng trang điểm, nhiếp ảnh ra chụp thử một bức ảnh, sau đó bảo trợ lý mang mặt nạ của Đường Thiếu Kỳ tới, nói. Cô cầm mặt nạ chỉ để lộ một bên mặt thôi. Cố Vi Vi nhận lấy mặt nạ theo yêu cầu của nhiếp ảnh ra bắt đầu tạo dáng. Rất tốt, ánh mắt diễn sâu hơn một chút nữa. Đổi sang che mặt bên phải đi, chụp thêm một bức nữa. Đội thêm mũ trùm đầu lên đi, nghiêng người một chút, thể hiện hình tượng thần bí thâm độc của Đường Thiếu Kỳ. Nhiếp ảnh gia càng chụp càng hào hứng, tới khi trợ lý nhắc nhở mới ngừng tay. Kiểm tra lại một lần những bức ảnh chụp được trên máy tính, nhiếp ảnh gia dùng ánh mắt thật không thể tin nổi mà nhìn cố Vi Vi đang lặng lẽ chờ ở một bên. Chẳng trách đạo diễn Dịch lại kiên quyết muốn nhận cô gái này như vậy, gương mặt này thật sự quá ăn ảnh rồi, thật sự giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều công sức chỉnh ảnh. Tuy là, để thể hiện được vẻ thần bí của Đường Thiếu Kỳ, nên chỉ chụp nửa khuôn mặt của cô ấy, nhưng cô ấy lại không hề cần tới sự hướng dẫn của hắn mà đã có thể thể hiện được mị lực của nhân vật này rồi. Cố Vi Vi thấy nhiếp ảnh gia cứ nhìn mình chằm chằm, hỏi, phải chụp lại sao? Rất hoàn hảo, không cần chụp lại đâu. Nhiếp ảnh gia mỉm cười. Thật khó mà tin được đây lại chỉ là một người mới gia nhập giới giải trí. Kiều Lâm từ đầu tới cuối đều ở một bên quan sát, âm thầm phấn khích. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ ký hợp đồng với một cái bình hoa di động có chút danh tiếng mà thôi, không ngờ Mộ Vi Vi lại là một hạt giống có thực lực xuất sắc như vậy. Cố Vi, góc truyện audio.com, Vi gật đầu, cảm ơn anh, nếu như chụp hình xong rồi, vậy tôi đi trước đây. Cô vốn còn cho rằng phải rất lâu mới hoàn thành việc chụp hình, không ngờ cả quá trình hóa trang và chụp hình chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Cố Vi Vi quay về phòng trang điểm thay quần áo, lại đụng mặt Lê Hinh Nhi vừa mới thay đồ xong, thấy có người ngoài đang ở đây liền tỏ ra dịu dàng. Vi Vi, 2 tháng sau gặp nhau ở phim trường nhé. Cố Vi Vi không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp vào phòng thay đồ, sau đó ra ngoài. Kiều Lâm chờ Lê Hinh Nhi rời đi rồi, mới hiếu kỳ hỏi. Lê Hinh Nhi chủ động bắt chuyện với cô, hai người quen nhau sao? Cố Vi Vi dùng khăn ướt lau son môi, thờ ơ đáp. Nói thẳng ra thì cô ta là chị gái của tôi, cùng cha khác mẹ. Đúng vậy, Lê Hinh Nhi lớn hơn cô 2 tháng tuổi. Tức là Chu Mỹ Cầm vừa mới về nước được mấy tháng mà đã cùng Lê Gia Thành, lúc đó vừa mới kết hôn với Mộ Dao, vụng trộm với nhau rồi. Cách chương,